Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, có thể nguyện mở mang bờ cõi. Lục Ân cùng Cố Côn trong lòng hiện lên vô số cái suy nghĩ. Nghĩ không ra cùng nhau đến đây thế mà còn có to lớn như thế thu hoạch. Chỉ là lấy châu mục thực lực có thể sáng lập cùng Tây vực đô hộ phủ đồng dạng quy mô hải ngoại đô. Hộ phủ sao, thành mở Tây vực. Triều đình kinh doanh mấy trăm năm mới có bây giờ quy mô. Phải biết đây chính là tập hợp đủ quốc chi lực, có thể châu mục có cái gì? Vẻn vẹn chỉ có Giang Nam bốn quận mà thôi. Hải ngoại thật sự có nhiều như thế thổ địa sao? Nếu như vẻn vẹn lấy chúng ta Giang Nam bốn quận chi lực thật có thể đem những cái kia thổ địa khai thác đi ra, giọng nghi ngờ ở bên tai vang lên. Quách Đại Bàn nhìn xem Lục Ân cùng Cố Côn thần sắc, khóe miệng nổi lên ý cười, một cỗ hào khí ở trong lòng hiển hiện, ngay sau đó càn quét tứ phương. Hai vị cho rằng hải ngoại cùng Trung Nguyên, Thảo Nguyên cùng Tây vực khác biệt lớn nhất là cái gì? Cái này, Cố Côn cùng Lục Ân trần chờ. Hải ngoại cùng những địa phương kia có thể so sao? Cho dù có thông hướng Di Châu Hải Đồ cùng La Bàn. Nhưng muốn tại biển rộng mênh mông trong tìm tới lục địa vẫn là muôn vàn khó khăn. Huống chi lục địa bên trên còn có không biết phong hiểm cùng thổ dân. Lớn nhất khó khăn hẳn là đến từ biển rộng mênh mông. Tiếp theo liền là trong biển lục địa bên trên thổ dân quốc gia, Lục Ân trả lời. Quách Đại Bàn nhìn về phía Lục Ân, nếu như Châu Mục Phủ có thể chính xác tìm tới trong biển lục địa. Đồng thời còn có thể vạch ra nguy hiểm hải vực cùng ra biển mùa. Như vậy khai thác hải ngoại lại có cái gì khó khăn? Nghĩ đến hiện Di Châu kinh lịch, Quách Đại Bàn trong lòng hào khí càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Xương Hà thế giới phó bản bên trong địa hình cùng thế giới hiện thực có khác nhau rất lớn. Bất quá lại khó không được chính mình cùng Giả Niệm Mân Ni có câu nói là biến hóa bao nhiêu cũng. Không rời bản chất, khi tìm thấy quy luật nhất định sau đó, hải ngoại đường thủy liền bị một lần nữa hóa đi ra. Lợi dụng thế giới hiện thực cường đại khoa học kỹ thuật lực lượng. Thành lập mô hình đưa vào lượng biến đổi thôi diễn, xác suất thành công cơ hồ cao tới 90%. Mani lòng của hai người theo câu nói này. Đột nhiên kịch liệt bắt đầu nhảy lên, nếu như Quách Đại Bàn không có lừa gạt chính mình. Châu Mục Phủ thật có thể làm được những chuyện kia, như vậy hải ngoại thế giới cửa lớn cũng liền mở cửa hồ. Trong đó chi lợi chắc chắn phong phú vô cùng, có thể ngay sau đó một vấn đề hiện lên đi ra. Nếu như trong biển lục địa bên trên có cường đại quốc gia, như vậy thiết chí hải ngoại đô hộ phủ cũng đã thành một câu nói bừa. Cố Côn đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn trả lời, vẫn là cái nào vấn đề? Hai vị cho rằng hải ngoại cùng Trung Nguyên, Thảo Nguyên cùng Tây vực khác biệt lớn nhất là cái gì? Khác nhau, Lục Ân nổi lên không hiểu thần sắc, vừa mới chẳng lẽ không phải trả lời sao? Tại sao lại hỏi khác nhau tới? Đứng ở một bên Cố Côn cũng lộ ra đồng dạng thần sắc nghi hoặc. Trong biển rộng nguy hiểm, chẳng lẽ không phải liền là khác biệt lớn nhất sao? Thiên hạ sự tình có lợi thì có hại. Hai vị nếu nghĩ đến tệ nạn, vậy có phải lại có thể nghĩ đến có lợi chỗ? Mời quân sư nói rõ. Cố Côn cùng Lục Ân đã hiểu lời nói bên trong thâm ý. Đối Quách Đại Bàn nói, Quách Đại Bàn ở trong lòng tổ chức dưới ngôn ngữ, đem sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác hợp bàn lôi ra. Hải ngoại cùng Trung Nguyên các vùng khác biệt lớn nhất ngay tại ở. Biển cả đem những cái kia thổ địa chia cắt ra đến. Hình thành một mảnh lại một mảnh to lớn hòn đảo, bị quản chế tại phía trên tài nguyên, chú định không có khả năng hình thành triều ta cường đại như vậy lực lượng cũng tỉ như Di Châu. Tổng diện tích bất quá hai quận chỗ, cái kia lưu cầu nước coi như tại làm sao cường đại. Thực lực cũng không gặp qua triều ta hai cái quận tổng cộng. Lại thêm nữa Dương Lạc Hậu, lấy thị tộc tình thế tồn tại. Trên cơ bản liền là năm bè bảy mảng, lấy hai vị trong tay binh mã. Chẳng lẽ còn không công nổi sao? Giọng nghi ngờ ở bên tai vang lên, Quách Đại Bàn đối hai người hỏi thăm ân y không chờ bọn họ trả lời. Tiếp tục nói đi xuống, mà lại hải ngoại đại bộ phận thổ địa cơ hồ đều là như là Di Châu như vậy, thậm chí càng nhỏ hơn. Phía trên thổ dân nhân khẩu cũng càng ít, hai vị chẳng lẽ đối với mình nhà tư binh không có lòng tin, ngay cả những này hòn đảo đều không công nổi. Châu Mục đã sai người cưỡi tàu nhanh lao tới hải ngoại các nơi. Không được bao lâu liền có thể xác minh hải ngoại chứ châu thổ địa. Nhân khẩu cùng tài nguyên, lúc đó đối mặt cái kia mênh mông thổ địa, tất nhiên sẽ khai thác biện pháp. Bây giờ Lỗ quân sư đề nghị Châu Mục tiết chí quận huyện. Do Châu Mục phủ điều động quân đội công phạt, vì vậy bản quân sư vội vã trở về. Để Châu Mục ngăn lại kế hoạch này, từ đó cải thành chế độ phân đất phong hầu. Quách Đại Bàn nói đến đây đột nhiên ngừng lại, lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Cố Côn cùng Lục Ân tâm thần chấn động. Phân đất phong hầu, Quách quân sư tại nhóm người mình trước mặt sách phân đất phong hầu là ý gì? Phân đất phong hầu tệ nạn cả thế gian đều biết, quân sư vì sao đề nghị phân đất phong hầu, vậy phải xem ở nơi nào phân đất phong hầu. Nếu muốn thành lập đô hộ phủ vậy dĩ nhiên cần phải có thể quản lý nước phụ thuộc. Vì sao không đem công thần phân đất phong hầu hải ngoại truyền bá chư hạ văn sáng? Nếu như một khi chiến hỏa trải rộng Giang Nam, lúc đó hải ngoại nước phụ thuộc cử binh đến giúp chẳng phải là càng tốt hơn một chút? Huống hồ biển cả mênh mông thiết chí quận huyện quản lý cũng có chút không tiện. Chẳng bằng học chu triều chế độ, chư hầu đồng tâm hiệp lực phát triển cương vực mới là vương đạo, mặc dù Châu Mục ở trong lòng khuynh hướng bản quân sư, nhưng lại bị Lỗ quân sư cùng Lưu quân sư mãnh liệt phản đối. Vì vậy bản quân sư mới khiến cho Châu Mục triệu tập Giang Nam danh gia vọng tộc. Lấy Giang Nam danh gia vọng tộc chi lực, hướng hai vị quân sư chứng minh này sách ưu thế, phải chăng có thể tại hải ngoại phân đất phong hầu, coi như nhìn các ngươi bản sự, nếu như ta Giang Nam danh gia vọng tộc liên quân có thể đánh hạ Di Châu. Như vậy bản quân sư liền có thể thuyết phục Châu Mục phủ thực hành này sách. Một khi có đất phong, cái kia vạn thế không nhổ cơ nghiệp coi như thành, theo thoại âm rơi xuống. Lục Ân cùng Cố Côn hô hấp của hai người trở nên dồn dập. Nếu như nói trước kia ủng hộ Châu Mục, vẻn vẹn chỉ là bởi vì hai tộc cùng An Huy huyện giả thị cái kia thiên ti vạn lũ quan hệ. Như vậy lúc này liền trở thành thiết thực lợi ích, nghĩ không ra Quách Đại Bàn cư nhiên như thế ra sức. Trực tiếp đề nghị phân đất phong hầu. Việc này nếu là thành, đây chẳng phải là nói Giang Nam thế gia đều có thể tại hải ngoại kiến quốc. Thế nhưng là chuyện này có thể thành sao? Không đúng, phải nói đã thành một nửa. Nếu như Châu Mục không ngầm đồng ý, liền không khả năng gióng trống khua chiêng triệu tập Giang Nam danh gia vọng tộc. Nói cách khác chỉ cần đánh hạ Di Châu, chỉ cần đem Di Châu đánh xuống, liền có thể thuận lợi phổ biến phân đất phong hầu kế sách, đồng thời lấy hải ngoại chi lực, bảo vệ Châu Mục phủ. Việc này bản quân sư không tiện nói rõ, nên làm đã làm, tiếp xuống liền nhìn các ngươi Giang Nam danh gia vọng tộc lựa chọn ra sao. Quách Đại Bàn ngữ khí mặc dù nặng nề, nhưng trong lòng là một trận nhẹ nhõm ân y trước mắt hai người này đã ý động. Khoảng cách điên cuồng chỉ có cách xa một bước. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, dù sao cũng là một mảnh phong quốc, bọn hắn không có khả năng không điên cuồng, tuyệt đối không nên khinh thường danh gia vọng tộc đối với thổ địa cuồng nhiệt. Vậy chỉ có thể để cho mình có vẻ hơi ngây thơ. Đất phong trên cơ bản đem Lục Ân cùng Cố Côn choáng váng mắt. Lời nói đều đã nói đến mức này, hai người lại há có thể không biết, đối Quách Đại Bàn làm một lễ thật sâu. Như phân đất phong hầu kế sách có thể thành, chúng ta Giang Nam thế gia đem vĩnh thế không quên Châu Mục cùng Quách quân sư tri ân, khai thác Di Châu, khai thác hải ngoại, chúng ta nguyện làm đi đầu. Thanh âm vang lên trên mặt biển tiếng vọng. Lộ ra chú ý, sáu lượng thị cái kia cường đại quyết tâm, thời khắc này trong đầu chỉ có phân đất phong hầu hai chữ. Bất kể là ai ngăn tại phía trước, đều sẽ bị dưới trướng mấy ngàn danh gia vọng tộc tư binh ép thành bột mịn. Hết chương.